Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Ngô, ông Lâm và ông Cao rốt cuộc tính sao rồi? Họ có định quay về Ngư Bài Câu không? Đinh Đại Văn liếc nhìn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang đứng trên bong tàu, rồi quay sang nhìn Hồ Quốc Đống đang ôm cái chậu sắt to tướng, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa chắc chắn sẽ về Ngư Bài, nhưng không phải mấy ngày tới đâu. Thực ra, ý định của họ rất đơn giản, cứ câu vài hôm ở đây xem sao đã. Nếu không được thì lại về Ngư Bài. Ngô Quốc Đống đáp ngay, có vẻ đã hiểu rõ quyết định của Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Đinh Đại Văn gật đầu, suy nghĩ, ông nói vậy cũng đúng, họ chắc chắn là đang tính như thế. Cách này cũng ổn thỏa nhất. Không phải ông đến đây để dù họ về Ngư Bài Câu à? Giờ họ bảo chưa về vội, chẳng phải ông thất vọng lắm sao? Đinh Đại Văn nhớ lại mục đích của Ngô Quốc Đống. Ngô Quốc Đống cười lắc đầu, tôi tới đây chỉ là để nói cho Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa biết ở Ngư Bài có cá lớn thôi. Mục đích chính không phải là để lôi kéo họ về đó câu, mà là để họ phải hối hận. Một là để họ tiếc vì chuyến này không chịu thả cần ở Ngư Bài. Hai là, khi nào họ câu không được cá ở đây, về đến nơi mới biết Ngư Bài giờ có thể câu được con cá mú đá nặng cả trăm cân, lúc đó họ sẽ càng hối hận hơn vì mấy ngày trước đã biết rõ Ngư Bài có cá lớn mà lại không chịu thử. Ngô Quốc Đống vừa cười vừa lắc đầu, mục đích thật sự của anh là vậy, chứ không phải muốn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành về Ngư Bài câu cá. À, hóa ra là thế, tôi cứ tưởng ông muốn ông Lâm với ông Cao quyết định về Ngư Bài ngay ngày mai, thậm chí là lát nữa ấy chứ. Đến lúc này, Đinh Đại Văn mới vỡ lẽ, hiểu ra ý đồ của Ngô Quốc Đống. Đinh Đại Văn, tôi đây là người tốt chính hiệu đấy nhé, không tốt thì sao tôi cất công chạy đến tận đây để báo cho Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành biết Ngư Bài có cá mú đá trăm cân. Ngô Quốc Đống nghiêm túc nhìn Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn không biết nên nói gì nữa. À phải rồi, dạo này Triệu Đại Hải câu kéo thế nào rồi, với lại, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô có nhiều cano câu cá không? Tôi nghe bảo dạo này cano ở đó càng ngày càng đông. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa nhìn quanh mặt biển. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trước đây neo ở khu người công các đảo xa xôi một chút, nhưng bây giờ thì đậu ngay khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Quả thật, xung quanh có rất nhiều cano. Triệu Đại Hải câu vẫn ổn, lúc được nhiều, lúc được ít, nhưng nói chung không khác trước là mấy. Cano thì nhiều, nhưng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Đinh Đại Văn biết Ngô Quốc Đống muốn hỏi mấy cái cano này có ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải không. Bảo là không ảnh hưởng gì thì không đúng, nhưng ảnh hưởng không đáng kể. Ít nhất là nhìn vào số cá Triệu Đại Hải câu được thì gần như không có ảnh hưởng gì. Vẫn phải nói Triệu Đại Hải giỏi thật, người khác mà gặp cảnh này là đau đầu lắm rồi, cá không những ít đi mà còn giảm đến một nửa, thậm chí chỉ còn 1/3. Ngô Quốc Đống thật sự bái phục, người khác gặp tình huống này thì mệt mỏi lắm, không phải là không câu được cá, mà là số lượng giảm đi đáng kể. Ví dụ như, trước kia kiếm được mấy chục triệu một ngày, giờ chỉ còn mấy triệu. Ai mà chịu cho nổi. Đằng này, Triệu Đại Hải mỗi ngày câu được bao nhiêu cá, đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu bị ảnh hưởng thì thiệt hại không nhỏ đâu. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô đâu phải của riêng ai, đâu thể để một mình Triệu Đại Hải đến câu. Ai cũng có quyền đến đây cả, giờ cano kéo đến đông như vậy, ảnh hưởng chắc chắn lớn, vì nhiều điểm câu ngon lành đều bị chiếm hết rồi. Thế mà Triệu Đại Hải vẫn có cách để không bị ảnh hưởng, hoặc là ảnh hưởng không đáng kể. Triệu Đại Hải câu giỏi mà, anh ta có cách để câu được nhiều cá. Có điều chắc là mệt hơn trước thôi. Đinh Đại Văn biết Triệu Đại Hải không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chắc chắn là phải tốn sức hơn. Ngô Quốc Đống gật đầu, đúng vậy, cano nhiều thế này, Triệu Đại Hải câu chắc chắn tốn sức hơn. Nhưng biết làm sao được. Cano ở đây càng ngày càng đông thật hả? Ý tôi là, sắp đến kỳ cấm đánh bắt rồi, cano ở đây có đông lên không? Ngô Quốc Đống chỉ tay ra biển, anh đếm sơ sơ cũng thấy gần 20 chiếc cano, và đó chỉ là một điểm câu thôi. Nếu gom hết lại thì số lượng phải lớn lắm. Đinh Đại Văn gật đầu, mấy ngày nay, số lượng cano tăng lên rõ rệt. Chắc chắn là do sắp đến kỳ cấm đánh bắt. Mấy hôm nay, khách đến mua cần câu và đồ nghề ở chỗ tôi không chỉ đông mà còn đông hơn hẳn. Tôi đoán chắc họ định tranh thủ đi câu trước khi cấm. Chuyện này cũng có liên quan đến Triệu Đại Hải đấy. Gần đây, Ngô Quốc Đống bán được rất nhiều cần câu và phụ kiện. Ban đầu, anh cũng thấy lạ, không hiểu vì sao. Vì toàn là khách lạ, chưa từng đến cửa hàng của anh bao giờ. Mà dân câu chuyên nghiệp thì mua sắm hết rồi, đâu ai mua vào thời điểm này nữa. Rõ ràng là có người tranh thủ đi câu kiếm tiền trước kỳ cấm đánh bắt. Hả? Sao lại thế? Liên quan gì đến Triệu Đại Hải? Đinh Đại Văn ngạc nhiên. Thì Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền quá đấy thôi. Người ta thấy thế nên nghĩ mình ra khơi cũng câu được, cũng kiếm được tiền. Thế là đổ xô đi mua cần câu. Mấy năm trước, dù có đến kỳ cấm đánh bắt cũng đâu có chuyện này. Ngô Quốc Đống, chủ một tiệm đồ câu cá nhỏ, ngồi trên ghế trong cửa hàng của mình. Ông đã bán cần câu, máy câu và đủ loại phụ kiện câu cá trong nhiều năm, nên tường tận mọi chuyện trong giới này. Thực tế, câu cá khó hơn bắt cá rất nhiều. Việc kiếm tiền từ câu cá lại càng khó hơn so với việc thả lưới đánh bắt. Đó là lý do vì sao phần lớn tàu thuyền đều ra khơi đánh bắt thay vì câu cá. Hàng năm, cứ đến mùa cấm đánh bắt, sẽ có thêm một bộ phận người ra khơi câu cá. Nhóm này thường là những người chuyên thả lưới, nhưng số lượng người như vậy không nhiều. Thế nhưng năm nay, số lượng người đi câu không chỉ đông hơn, mà còn đông hơn rất nhiều. Ban đầu, Ngô Quốc Đống không để ý lắm, nhưng khi thấy số lượng người đổ xô đi câu ngày càng tăng, ông bèn tìm vài người quen để hỏi chuyện. Hóa ra, những người này đều nghe nói Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá ở các đảo nhân tạo, rạn san hô hoặc vài địa điểm khác và đã kiếm được bộn tiền. Bình thường, họ bận rộn với việc ra khơi thả lưới, nhưng giờ đang là mùa cấm đánh bắt, thuyền bè không thể ra khơi, thế là họ chuyển sang câu cá. Hả? Đinh Đại Văn tròn mắt, chuyện này có thể xảy ra sao? Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, lẽ nào họ nghĩ mình cũng có bản lĩnh đó? Triệu Đại Hải kiếm được tiền nhờ tài năng của anh ta, nhưng rõ ràng trong mắt những người khác, họ đều cho rằng mình cũng có khả năng đó, chỉ cần ra khơi là sẽ câu được cá, kiếm được tiền. Ha ha ha. Ngô Quốc Đống cười lớn, Đinh Đại Văn, cậu nói đúng đấy, bọn họ cứ nghĩ mình có bản lĩnh, chỉ cần ra biển là sẽ câu được cá. Coi như không câu được nhiều như Triệu Đại Hải, thì cũng không kém là bao. Thậm chí họ còn mơ tưởng chỉ cần ra khơi là có thể kiếm được cả chục triệu ấy chứ. Đinh Đại Văn thấy chuyện này thật khó tin, nhưng thực tế là một bộ phận không nhỏ những người kia nghĩ như vậy. Họ đều là những ngư dân đã bao năm đi biển, chẳng lẽ chưa từng câu cá hay sao? Sao lại không câu được, dù không bằng Triệu Đại Hải thì cũng chẳng thua kém là bao. Ai? Nếu họ thật sự nghĩ như vậy thì đúng là, thôi bỏ đi, chuyện này liên quan gì đến chúng ta đâu. Nói đi nói lại, ông chủ Ngô không phải nên tranh thủ cơ hội này để bán thật nhiều cần câu, máy câu, kiếm đậm một mẻ sao? Đinh Đại Văn chợt nảy ra ý nghĩ. Đúng vậy. Không sai, đúng là như vậy. Tháng này, tôi ít nhất cũng kiếm thêm được 200 triệu. Ngô Quốc Đống cười, gật đầu mạnh. Tháng này, có rất nhiều người chưa từng mua cần câu và máy câu cũng tìm đến cửa hàng của ông để mua. Nhờ vậy, ông kiếm thêm được ít nhất 200 triệu, thậm chí có thể lên đến 300 triệu. Nhiều đến vậy sao? Đinh Đại Văn giật mình. Ngô Quốc Đống đang nói về số tiền kiếm thêm được, chứ không phải doanh thu bán đồ câu. Điều đó có nghĩa là số lượng cần câu, máy câu bán ra đã tăng lên rất nhiều. Đúng vậy. Có thể còn hơn thế nữa ấy chứ, nếu không thì sao tôi lại để ý đến chuyện này? Ngô Quốc Đống cười. Nói thẳng ra, ông không biết những người kia có câu được cá hay không, có kiếm được tiền hay không, nhưng ông biết chắc chắn là cửa hàng của mình đang kiếm được rất nhiều tiền. Như vậy thì, các đảo nhân tạo, rạn san hô, hoặc những điểm câu cá khác chắc chắn sẽ chật ních cano, hoặc thậm chí là cả thuyền đánh cá. Cá đã khó câu, nay lại càng thêm khó. Đinh Đại Văn thở dài. Nhiều người mua cần câu, máy câu như vậy, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người đổ xô ra biển câu cá. Đây mới chỉ là doanh số bán hàng tại cửa hàng của Ngô Quốc Đống, còn chưa kể đến những người mua ở nơi khác, hoặc những người vốn đã có sẵn đồ nghề. Nếu tất cả cộng lại, thật không biết năm nay sẽ có thêm bao nhiêu người ra khơi câu cá. Đúng vậy. Năm nay, số người ra khơi câu cá chắc chắn sẽ tăng vọt. Chuyện này cũng chẳng có cách nào khác, ai bảo Triệu Đại Hải dạo gần đây phất lên nhờ câu cá chứ. Những người khác đều thấy cả, giờ lại đang là mùa cấm đánh bắt, họ nhất định sẽ tìm cách ra biển câu cá. Ngô Quốc Đống quá rõ chuyện gì đang xảy ra. Như ông vừa nói, nguyên nhân quan trọng nhất là Triệu Đại Hải đã phát tài nhờ câu cá trong hơn một năm qua. Người trong thôn, trong trấn đều chứng kiến chuyện này, và ai nấy đều cảm thấy chỉ cần ra biển là có cơ hội kiếm được tiền. Thôi, chuyện này không cần lo lắng. Số phận đã định rồi, chuyện này ai cũng không can thiệp được. Họ muốn ra biển câu cá thì cứ để họ ra biển câu cá. Đến khi họ câu không được cá, không kiếm được tiền thì sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Ngô Quốc Đống không quá quan tâm đến chuyện này. Thứ nhất, chuyện này không can thiệp được. Thứ hai, và quan trọng hơn, những người này ra biển câu cá đều là để kiếm tiền. Nếu kiếm được tiền, họ chắc chắn sẽ tiếp tục ra khơi. Còn nếu không kiếm được, họ sẽ tự động bỏ cuộc. Liệu những người này có kiếm được tiền hay không? Chắc chắn sẽ có người kiếm được, nhưng kiếm được bao nhiêu thì khó nói. Phần lớn thì sẽ không kiếm được gì. Sau vài lần ra khơi, họ sẽ nhận ra rằng không những không kiếm được tiền, mà còn phải bỏ tiền túi ra. Đến lúc không chịu nổi nữa, họ sẽ dứt khoát không ra khơi nữa, ở nhà hoặc đi làm thuê ở nơi khác. Hàng năm, cứ đến mùa cấm đánh bắt, đều có không ít người lên kế hoạch ra khơi câu cá kiếm tiền. Nhưng số người có thể câu cá suốt cả mùa cấm đánh bắt không nhiều, đa phần đều chỉ được 10 bữa nửa tháng là bỏ cuộc. Và những người như vậy sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Triệu Đại Hải cả. À, Ngô lão bản à, anh không nói thì tôi cũng chẳng để ý đến chuyện này đâu. Bọn họ mà cũng chịu ra khơi câu cá trong thời gian cấm đánh bắt ư. Lại còn kéo nhau đến tận đảo nhân tạo đá ngầm san hô này nữa chứ. Địa điểm câu cá này đúng là hơi khó nhằn, phần lớn mọi người đến đây đều chẳng câu được bao nhiêu cá. Hơn nữa, nơi này lại xa xôi, chi phí đi lại cũng tốn kém. Lúc đầu có thể sẽ có người đến thật, nhưng nếu câu mãi mà không được con nào thì chắc chắn họ sẽ nản, không thể nào cứ cắm rễ ở đây mãi được. Tính ra thì, dù lệnh cấm đánh bắt có hiệu lực và nhiều người đổ xô ra biển câu cá, thì phần lớn cũng sẽ không bén mảng đến khu đảo này đâu. Họ rất có thể sẽ tìm đến các khu vực đảo bọt biển hoặc chân cột điện gió hơn. Đinh Đại Văn chợt bừng tỉnh. Đúng rồi. Không sai, thực tế là như vậy. Những vùng biển gần bờ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người câu cá. Còn ở các khu đảo bọt biển hay chân cột điện gió thì ít người hơn hẳn. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thì cano có thể nhiều hơn một chút, nhưng cũng không đến mức quá đông. Chắc chắn sẽ có người đến đây câu vài ngày, nhưng rồi nhận ra là không câu được gì, họ sẽ bỏ cuộc hoặc tìm đến những địa điểm khác. Ngô Quốc Đống gật gù, anh ta là người từng đến khu vực đảo này câu cá, nên hiểu rõ điều đó. Đừng thấy Triệu Đại Hải dẫn theo bọn họ mà ai cũng câu được cá, nhưng nếu không có Triệu Đại Hải thì dù là những cao thủ chuyên nghiệp như anh ta hay Cao Chí Thành cũng chẳng kiếm được mấy con. Anh ta mở cửa hàng đồ câu, thường xuyên liên hệ với những người ra khơi khác, nên biết rõ khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này khó câu cá đến mức nào. Nhiều người từng đến đây thử vận may, nhưng số người trụ lại được hoặc thường xuyên lui tới thì chẳng đáng là bao. Triệu Đại Hải đúng là cao tay thật, người khác đến đây có thể kiếm được tiền, nhưng không nhiều. Còn với Triệu Đại Hải, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đúng là mỏ vàng. Không biết anh ta đã câu được bao nhiêu cá và kiếm được bao nhiêu tiền ở đây nữa. Ngô Quốc Đống thật lòng khâm phục, nói đến câu cá, anh ta không biết ai có thể so sánh với Triệu Đại Hải. Kiếm được quá nhiều tiền, ngày nào ra khơi cũng câu được đầy ắp cá, đặc biệt là khi đi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, số cá câu được càng nhiều, tiền kiếm được càng lớn. Đinh Đại Văn gật đầu, nói đến câu cá và kiếm tiền, Triệu Đại Hải quả là một người lợi hại. Có vẻ như Lâm Lão Bản và Cao Lão Bản đã quyết định câu cá ở khu vực thuyền đánh cá này giống như anh nói rồi. Đinh Đại Văn chỉ tay về phía Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang bắt đầu câu cá trên bong tàu. À, chắc chắn là vậy rồi. Bất quá, Đinh Đại Văn này. Cứ chờ mà xem, câu vài tiếng mà không được con nào thì họ sẽ sốt ruột ngay thôi, rồi lại nghĩ đến việc quay về khu vực ngư bài mà xem. Ngô Quốc Đống nhìn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành bắt đầu câu cá, lập tức nở một nụ cười. Bây giờ thì quyết định câu ở khu vực thuyền đánh cá này đấy, nhưng nếu không câu được con nào thì chỉ vài tiếng sau, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành sẽ lại nhớ đến khu vực ngư bài và suy nghĩ xem có nên quay về đó không thôi. Ngô Quốc Đống no bụng ngáp một cái, quay người rời khỏi phòng điều khiển và tiếp tục ngủ. Anh ta sẽ chờ đến khi tỉnh giấc sau vài tiếng nữa để xem trò vui của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Trời dần tối, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành vẫn đang câu cá, nhưng sắc mặt cả hai đều có chút khó coi. Họ đã câu được vài tiếng rồi, nhưng vẫn không được con nào, thậm chí dùng cả phương pháp mà Triệu Đại Hải chỉ, mặc kệ có vướng hay không cứ phải gõ đáy thuyền, nhưng vẫn không ăn thua. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc là không có cá hay cá không chịu đớp mồi? Hay vấn đề lớn nhất là kỹ thuật câu cá của chúng ta thật sự quá kém? Lâm Tổ Hoa thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta và Cao Chí Thành đã thử một thời gian dài như vậy rồi, nhưng vẫn không câu được con nào. Thật là kỳ quái. Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra? Có thể là cá không đớp mồi, có thể là không có cá, hoặc có thể là kỹ năng câu cá của chúng ta quá tệ. Tôi đang nghĩ, nếu Triệu Đại Hải câu ở đây thì liệu anh ta có câu được không? Cao Chí Thành dùng sức vỗ mặt mình. Lại thêm vài tiếng nữa trôi qua, họ liên tục câu và gõ đáy thuyền cả chục lần, nhưng vẫn không được con nào. Thật không biết phải nói sao cho phải. Hay là đợi Triệu Đại Hải về, nhờ anh ta thả cần ở đây xem có câu được không? Lâm Tổ Hoa do dự một chút, rồi cảm thấy rằng đợi Triệu Đại Hải trở về sau khi câu cá, họ nên nhờ anh ta thử một lần xem có cá hay không. Nếu Triệu Đại Hải cũng không câu được thì việc anh ta và Cao Chí Thành không câu được cũng là điều bình thường. Cũng được thôi, cứ nhờ Triệu Đại Hải thử xem sao, nhưng vấn đề là nếu Triệu Đại Hải câu được mà chúng ta thì không, thì phải làm thế nào? Cao Chí Thành không thấy việc nhờ Triệu Đại Hải câu cá có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là nếu Triệu Đại Hải câu được cá mà anh ta và Lâm Tổ Hoa thì không, thì sẽ hơi khó xử. À, nói vậy cũng đúng, vậy thì chúng ta thật sự không có cách nào tốt hơn. Lâm Tổ Hoa gãi gãi sau gáy. Nếu Triệu Đại Hải không câu được cá thì sẽ không có gì xảy ra, nhưng nếu anh ta câu được thì anh ta và Cao Chí Thành sẽ vô cùng xấu hổ. Bởi vì như vậy sẽ chứng minh rằng ở đây có cá, nhưng bản lĩnh của họ không đủ để câu. 2. Biết làm thế nào bây giờ? Thôi được rồi. Kỹ năng câu cá của chúng ta vốn đã kém hơn Triệu Đại Hải rồi. Việc Triệu Đại Hải câu được cá ở đây mà chúng ta không câu được là chuyện bình thường thôi. Lâm Tổ Hoa suy nghĩ hồi lâu, rồi cắn răng quyết định rằng sau khi Triệu Đại Hải trở về, họ vẫn nên nhờ anh ta thử một lần xem ở đây có câu được cá hay không. Dù sao thì, nếu Triệu Đại Hải thật sự câu được cá, anh ta và Cao Chí Thành sẽ hơi mất mặt, nhưng nếu không nhờ Triệu Đại Hải thử câu một chút để xem ở đây có cá hay không, thì anh ta và Cao Chí Thành lại cảm thấy chưa cam tâm. Hai người câu thế nào rồi? Chắc là câu được cá lớn rồi chứ? Ngô Quốc Đống ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, thấy trời đã tối. Anh ta lên bong tàu và thấy Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang đứng bên cạnh cần câu. Không cần phải nói, chắc chắn là họ đã câu cá liên tục. Đến giờ đã được mấy tiếng rồi. À, Ngô Quốc Đống, hai người chúng tôi đang đau đầu đây này, đầu óc muốn bốc khói, giận sôi cả người. Anh còn nói vậy nữa thì chúng tôi thật sự muốn đạp anh xuống nước đấy. Lâm Tổ Hoa tức giận liếc xéo Ngô Quốc Đống, đúng là hết chuyện để nói, anh ta cùng Cao Chí Thành hì hục cả mấy tiếng đồng hồ mà đến một con cá cũng không câu được, bực bội muốn phát hỏa. Giờ còn nói móc như vậy, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thật đã, hai người không câu được con nào luôn hả? Sao có chuyện đó được? Ngô Quốc Đống tiến đến trước mặt Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Vừa rồi anh ta nói câu cá lớn, thật ra chỉ là trêu đùa một chút thôi, nhưng không ngờ đến một con cá cũng không ai câu được. Đúng là gặp quỷ, chẳng hiểu ra làm sao, mãi mà không thấy bóng dáng con cá nào, đến cả một cái đớp mồi cũng không có. Cao Chí Thành thở dài, chuyện này không chỉ Ngô Quốc Đống thấy lạ, chính anh ta cũng thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hôm nay đúng là không câu được cá. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao lại không có cá, dù không câu được cá Thạch Ban, thì cá khác cũng phải có chứ. Chẳng lẽ đến cá Tạp cũng không có. Ngô Quốc Đống nhíu mày nhìn mặt biển, dựa theo kinh nghiệm của anh ta, thủy triều hiện tại tuy không phải quá đẹp, nhưng cũng không đến nỗi tệ, không thể nào mà không có cá được. Nếu chúng tôi biết lý do thì đã câu được rồi còn gì. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nên mới không câu được cá đây này. Lâm Tổ Hoa càng nói càng bực bội, chuyện này thật sự không hiểu ra sao, nhưng cứ là không câu được cá. Ha ha ha, thì chịu thôi chứ biết làm sao, không câu được cá thì thôi vậy. Ngô Quốc Đống cười ha hả. Ngô Quốc Đống, cậu giờ cũng đang rảnh mà, hay là cậu thử xem sao? Biết đâu chừng tại kỹ thuật hai tuổi tớ kém, kỹ thuật cậu giỏi hơn hai tuổi tớ, chỉ cần cậu ra tay thì chắc chắn 100% câu được cá đó. Cao Chí Thành vừa nói vừa vẫy tay về phía Ngô Quốc Đống, chỉ vào cần câu trước mặt mình. Ái chà, sao lại có chuyện đó, kỹ thuật của tôi làm sao mà giỏi hơn cậu được, các cậu câu không được thì tôi cũng vậy thôi, đừng hòng lôi tôi vào, tôi đến đây chỉ để mách cho các cậu chỗ ngư bài kia có thể câu được con đại thạch ban trăm cân thôi, mấy chuyện khác thì tôi không làm đâu. Ngô Quốc Đống không cần nghĩ ngợi lập tức lắc đầu, anh ta tuyệt đối không thể ra tay câu cá, chỉ cần anh ta không câu, thì người không câu được cá vẫn chỉ có Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Nhưng nếu anh ta bắt đầu câu, thì danh sách những người không câu được cá sẽ có thêm anh ta nữa, chẳng phải tự rước phiền phức vào người sao. Hừ, Ngô Quốc Đống, cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy, lo lắng cái gì hả? Chẳng lẽ sợ mình ra cần rồi cũng không câu được cá hả? Sợ không câu được cá nên bị hai tụi tớ cười nhạo hả? Chỉ cần cậu không xuống cần thì người không câu được cá vẫn chỉ có hai tụi tớ, như vậy cậu tha hồ mà chế giễu hai tụi tớ, phải không? Lâm Tổ Hoa nhìn chằm chằm Ngô Quốc Đống. À, đúng rồi. Thằng nhãi Ngô Quốc Đống này chắc chắn đang nghĩ như vậy, nó nghĩ chỉ cần nó không ra tay thì người không câu được cá vẫn chỉ có hai tụi mình. Như vậy thì nó có thể chế giễu tụi mình. Cao Chí Thành cười lớn, lời của Lâm Tổ Hoa nói không sai một chút nào, Ngô Quốc Đống trong lòng đúng là đang tính toán như vậy. Hai người bị làm sao vậy hả? Rõ ràng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà, tôi làm gì có ý đó. Chỗ này cá khó câu như vậy, câu không được thì có gì lạ. Tôi không phải vừa mới thừa nhận rồi sao? Hai người câu không được thì tôi cũng vậy thôi, có gì đâu. Ngô Quốc Đống thật sự không có ý đó, chỉ là Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành bây giờ mới nhìn thấu, nên muốn vin vào chuyện này để nói mà thôi. Tôi thấy hay là thế này đi, hay là mình gọi Đinh Đại Văn đến đây xem anh ta có câu được không? Biết đâu Đinh Đại Văn chỉ cần ra tay là có thể câu được cá ấy chứ. Tụi mình đều biết Đinh Đại Văn có vận may câu cá cực tốt mà. Với lại ban đầu chính anh ta đã câu được hai con đại thạch ban trăm cân ở chỗ này. Chỉ cần ở đây còn sót lại một con cá nào, tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ câu được. Chỉ cần câu được cá, chẳng phải chứng minh ở đây vẫn còn cá lớn sao? Hai người lại tiếp tục câu tiếp không phải sao? Ngô Quốc Đống nhanh chóng chuyển chủ đề, trực tiếp lôi Đinh Đại Văn vào cuộc. Dù thế nào đi nữa, anh ta nhất định không thể ra tay câu cá. Việc gì phải cần đến Đinh Đại Văn, chẳng lẽ trong mắt cậu kỹ thuật câu cá của Đinh Đại Văn giỏi hơn hai tụi tớ à? Tụi tớ câu không được thì Đinh Đại Văn làm sao câu được? Lâm Tổ Hoa không cần nghĩ ngợi lập tức lắc đầu từ chối. Dù anh ta và Cao Chí Thành không câu được, cũng không đời nào kêu Đinh Đại Văn đến xem có câu được không. Đúng vậy, hai tụi mình không câu được thì Đinh Đại Văn chắc chắn cũng không câu được. Chuyện này không còn gì phải nghi ngờ. Đinh Đại Văn ban đầu có thể câu được hai con đại thạch ban trăm cân ở chỗ này, chẳng qua là do vừa mới đến, cá ở đây còn chưa cảnh giác. Bây giờ mà gọi Đinh Đại Văn đến câu cá thì chắc chắn không được. Ý nghĩ của Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa giống nhau như đúc, dù thế nào cũng không thể gọi Đinh Đại Văn đến đây câu cá. Nhỡ đâu anh ta câu được thật thì mặt mũi của hai người họ biết để đâu. Ha ha ha, hai người nói hùng hồn như vậy làm gì, chẳng phải là lo lắng Đinh Đại Văn mà đến câu cá thật, hơn nữa còn câu được hay sao? Ngô Quốc Đống cười lớn, anh ta biết rõ mười mươi trong lòng Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang nghĩ gì, chắc chắn là vô cùng lo lắng Đinh Đại Văn đến câu cá, lại còn câu được nữa chứ. Ngô Quốc Đống không hề nể nang mặt mũi của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, trực tiếp vạch trần mọi chuyện. Đúng thì sao nào? Ngô Quốc Đống, nói xuông thì có ích gì, có bản lĩnh thì tự mình ra tay câu thử xem cậu có câu được không. Chỉ cần cậu câu được, thì bọn tớ, Cao Chí Thành và tôi, sẽ thật sự tâm phục khẩu phục, thừa nhận bản lĩnh câu cá của các cậu hơn hẳn chúng tôi. Lâm Tổ Hoa không nói hai lời, kéo dây cương ngựa quay đầu lại, vừa nói vừa chỉ vào giá đỡ cần câu trước mặt. À, đúng vậy, chính là như thế đó, nói gì cũng vô nghĩa, có bản lĩnh thì ra tay câu thử xem cậu có câu được không. Chỉ cần cậu câu được, thì nói gì chúng tôi cũng nghe. Cao Chí Thành cười lớn, thật ra đúng là như vậy. Nụ cười trên mặt Ngô Quốc Đống lập tức tắt ngấm, chuyện này đúng là anh ta không dám làm. Anh ta biết rõ bản lĩnh câu cá của mình ra sao, kể cả vận may câu cá cũng chẳng hơn gì Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành câu ở chỗ này lâu như vậy còn chẳng câu được con nào, anh ta có câu cũng vậy thôi. Muốn dựa vào vận may để câu được cá ư? Vận may câu cá của anh ta đâu có được như Đinh Đại Văn, làm gì có chuyện vừa thả câu xuống là có cá cắn câu ngay. Ha ha ha, sao thế, sao lại im lặng thế, giỏi giang lắm mà, sao lại không dám câu, tớ thật muốn xem cậu có dám câu không đấy. Lâm Tổ Hoa thấy Ngô Quốc Đống câm như hến, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thì vô cùng hả hê. Thôi thôi, hai người các cậu ở đây còn không câu được, tôi ở đây cũng thế thôi. Ngô Quốc Đống gật đầu nhận thua một cách dứt khoát, anh ta thật sự không câu được, không cần thiết phải cố làm gì. Hai người các cậu chỉ cần cân nhắc một chuyện thôi, đó là có muốn về ngư bài câu cá hay không, còn lại thì khỏi cần bận tâm. Ngô Quốc Đống nhắc lại lời cũ. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhất thời không biết nói gì. Đây chính là vấn đề mà cả hai đang phải đối mặt, là tiếp tục câu ở thuyền của Đinh Đại Văn, hay là dứt khoát quay về ngư bài sớm. Dù chọn cách nào cũng đều có lý do, đó mới là điều khiến họ khó quyết. Ở lại thuyền của Đinh Đại Văn câu cá ư, nếu câu được thì chẳng có gì phải bàn, nhưng vấn đề là mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà có ma nào thèm cắn câu đâu. Cả hai đã bắt đầu nghĩ đến chuyện quay về ngư bài rồi. Ngay cả khi cố đè nén ý nghĩ này, tiếp tục ở lại thuyền của Đinh Đại Văn, nhưng nếu ngày mai vẫn không câu được con nào, thì cả hai lại không nhịn được mà nghĩ đến chuyện quay về ngư bài thôi. Quay về ngư bài thì chắc chắn câu được cá ư, nếu câu được thì không có gì để nói, nhưng nếu không câu được thì sao? Một hai ngày không câu được thì còn chấp nhận được, nhưng nếu vài ngày liền không câu được thì chắc chắn lại nghĩ đến chuyện quay lại thuyền của Đinh Đại Văn. Cứ đi đi lại lại như thế thì thật là nhức đầu. Hai, thuyền của Triệu Đại Hải chẳng phải cũng quay về rồi sao? Không biết hôm nay họ có câu được cá không? Ngô Quốc Đống thấy một chiếc cano chạy tới rất nhanh, chắc chắn là Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Còn phải nói sao, giờ này quay về thì chắc chắn là câu được cá, hơn nữa còn câu được rất nhiều, không thì đã về từ lâu rồi. Cao Chí Thành qua rõ thói quen ra khơi của Triệu Đại Hải, chỉ cần thời gian về dài như vậy, thì chắc chắn là câu được cá, hơn nữa còn câu được rất nhiều. Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi tiến sát lại thuyền lớn. Lúc đầu anh ta có chút ngạc nhiên vì thấy một chiếc cano khác đang đậu ở đó, nhưng ngẩng đầu lên thấy Ngô Quốc Đống thì hiểu ra mọi chuyện. Đinh Đại Văn cũng đã thấy Triệu Đại Hải về, liền vội vàng thả thang xuống. Ông ta lớn tiếng gọi người đến làm việc. Ngô lão bản, sao cậu lại đến đây thế? Có chuyện gì sao? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, không hiểu Ngô Quốc Đống đến đây làm gì. Hừ, Ngô Quốc Đống ở ngư bài câu được con cá mú đá hơn 100 cân nên hớn hở chạy đến đây khoe khoang, bảo chúng tôi quay về đấy câu đấy. Lâm Tổ Hoa nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Triệu Đại Hải nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện, đơn giản là Ngô Quốc Đống đến đây không có ý tốt. Ngô lão bản, sao cậu lại làm thế? Cao lão bản và Lâm lão bản mấy ngày nay ở đây có câu được con nào đâu? Họ đang nghĩ xem làm thế nào để câu được cá, giờ nghe nói ở ngư bài có cá mú đá hơn 100 cân, thì ai mà chịu cho nổi. Triệu Đại Hải cười lớn, mục đích ra khơi của Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành chỉ có một, đó là câu được cá lớn. Nhưng giờ họ phát hiện ra thuyền của Đinh Đại Văn chẳng có thu hoạch gì, thì chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện quay về ngư bài. Dù có tiếp tục câu ở đây hay không, trong lòng họ cũng sẽ vô cùng khó chịu. Hai, thật ra tôi cũng rất băn khoăn có nên đến đây không? Phải biết rằng nếu tôi đến, nói chuyện này ra, thì Lâm lão bản và Cao lão bản chắc chắn sẽ phải suy nghĩ xem có nên ở lại thuyền của Đinh Đại Văn hay là quay về ngư bài. Nếu tôi không đến, câu được con cá mú đá hơn 100 cân mà không nói gì, thì sau này Lâm lão bản và Cao lão bản biết chuyện, chẳng phải họ sẽ oán trách tôi sao? Tôi suy đi tính lại mãi, cuối cùng vẫn quyết định đến đây, nói cho Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa biết chuyện này. Sao tôi cảm thấy sau chuyện này mình có chút giở ông giở thằng thế? Ngô Quốc Đống thở dài một hơi. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành trợn mắt há mồm, họ hoàn toàn không ngờ Ngô Quốc Đống lại nói ra những lời như vậy. Họ biết rõ Ngô Quốc Đống đến đây không có ý tốt, nhưng những lời này thật sự không thể phản bác. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái về phía Ngô Quốc Đống, lời này nói quá hay. Triệu Đại Hải, chuyến này ra khơi thế nào, câu được bao nhiêu cá, chủ yếu là cá mú đá hay là cá gì khác? Lâm Tổ Hoa không còn cách nào khác, vô cùng phiền muộn, dứt khoát chuyển chủ đề, hỏi Triệu Đại Hải chuyến này câu được những gì. Câu được một ít cá cháp đen, nhưng nhiều nhất vẫn là cá mú đá, hơn nữa hôm nay vận may thật sự rất tốt, đa số đều là cá mú đỏ, kích thước cũng không nhỏ, hầu như đều từ 10 đến 15 cân. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa vung tay chỉ vào cái túi lưới lớn đang được treo lên. Bên trong túi chứa khoảng 5-6 con hồng ban cỡ lớn, con nào con nấy đều xấp xỉ 30 cân. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa cùng Ngô Quốc Đống quay đầu lại nhìn, ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Nếu là thạch ban bình thường thì 30 cân chẳng đáng là bao, thậm chí 7, 80 cân hay 90 cân cũng không có gì lạ. Nhưng đây lại là hồng ban, mà còn nặng tới 30 cân một con, thì quả thật là chuyện động trời. Đa số câu được đều là hồng ban sao, toàn cỡ này hết hả? Ngô Quốc Đống không kìm được mà nuốt khan một ngụm nước bọt. Triệu Đại Hải gật đầu, bảo với Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống rằng chuyến này ra khơi, tổng số hồng ban câu được phải tầm 5-6 ngàn cân. Nhìn thì có vẻ như mới lấp đầy cano thôi, nhưng đây toàn là hàng đáng giá tiền thật sự. Hôm nay, thu nhập đúng là vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là quá kinh khủng. Mẹ kiếp, Triệu Đại Hải, anh câu các kiểu này thì còn ai sống nổi hả? Sao lại thế này, sao ngày nào anh ra khơi cũng câu được cả đống cá thế? Câu được 5-6 ngàn cân thanh ban đã đành, giờ lại vác về 5-6 ngàn cân hồng ban. Cao Chí Thành mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Đúng đấy, câu được nhiều hồng ban thế này thì quá đáng rồi, thật sự không thể chấp nhận nổi. Ngô Quốc Đống vỗ mạnh vào đùi, anh ta không hề nói đùa, chuyện Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thì ai cũng biết, nhưng mà vèo một cái đã câu được 5-6 ngàn cân toàn hồng ban thì đúng là quá sức tưởng tượng. Biết sao được, tại vì vừa hay gặp đúng luồng toàn hồng ban thôi, chứ bình thường thì làm gì có cửa mà câu được nhiều như vậy. Mà thật ra thì chuyến này tuy câu được nhiều hồng ban, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên bọn tôi câu được nhiều thế này đâu. Chuyến trước bọn tôi cũng câu được không ít hồng ban rồi. Triệu Đại Hải biết rõ mồn một đống hồng ban này đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng với anh ta thì việc câu được nhiều hồng ban như vậy không có gì lạ. Chuyện này đã từng xảy ra rồi, bình thường cũng câu được kha khá, chỉ là chưa bao giờ tập trung được nhiều như hôm nay thôi. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nhìn từng túi lưới, hết túi này đến túi khác, không ngừng được chuyển từ cano lên thuyền đánh cá lớn, mà toàn là hồng ban. Họ vừa nhìn vừa lắc đầu ngán ngẩm. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì bận rộn chờ sẵn, chuyển hết số thạch ban từ cano lên thuyền lớn rồi mới đến gần. Ông Ngô, tôi nói có chuyện gì thế này, sao ông lại mò lên đây? Lưu Bân thấy Ngô Quốc Đống thì vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Quốc Đống đâu phải là người rảnh rỗi, còn đang mở cửa hàng đồ câu ở thị trấn, mà dạo này buôn bán lại còn đang phất lên, đáng lẽ không nên có mặt ở thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn vào giờ này, chắc chắn là có chuyện gì khác. Triệu Đại Hải cười giải thích vắn tắt mọi chuyện. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe xong thì hiểu ngay ra mọi chuyện. Rõ ràng là Ngô Quốc Đống đến để xem Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành giở trò. À phải rồi. Hai ông Lâm, ông Cao, hai người câu được thế nào rồi? Hôm nay có câu được cá không đấy? Bọn tôi với Triệu Đại Hải ra khơi gần như cả ngày trời đấy. Lôi Đại Hữu quay sang nhìn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, nhưng ngay lập tức nhận ra sắc mặt cả hai có chút không ổn, đến một nụ cười cũng không có, mặt mũi thì hầm hầm như muốn đen xì cả lại. Không lẽ, hai người cả ngày trời mà không câu được con thạch ban nào ra hồn hả? Biết thế thì thà cứ đi câu cá cùng bọn tôi có phải hơn không? Lôi Đại Hữu trợn tròn mắt, không thể tin được là Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành cả ngày trời mà không câu được con thạch ban nào. Không câu được con to thì thôi đi, đến con bé cũng không có. Hai bọn tôi giờ cũng đang đau đầu đây, không biết có nên tiếp tục câu ở đây không, hay là dứt khoát về chỗ bãi đá ngầm kia thử lại xem sao, biết đâu lại câu được cá. Lâm Tổ Hoa thở dài, đây không phải là lần đầu tiên anh ta và Cao Chí Thành nghĩ đến chuyện này. Cứ mỗi lần không câu được cá, ý nghĩ này lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, giờ thì gần như không thể kìm nén được nữa. Lúc đầu hai bọn tôi định ở lại thuyền của Đinh Đại Văn câu thêm vài ngày nữa xem sao, nhưng hôm nay lại tiếp tục không câu được con nào. Cái ý định kia giờ nó cứ thôi thúc mãi, thật sự là phải suy nghĩ xem có nên về bãi đá ngầm câu cá luôn không. Cao Chí Thành vỗ mạnh vào trán, anh ta và Lâm Tổ Hoa ban đầu dự định là ở lại thuyền của Đinh Đại Văn câu thêm 2-3 ngày nữa, xem tình hình thế nào rồi tính, nhưng giờ thì đúng là lung lay dữ dội rồi. Không thể nào, một con cũng không câu được á? Sao có thể thế được, chẳng phải hai người cứ gõ đáy liên tục đấy sao? Lẽ nào ngay cả lúc không bị mắc đáy cũng không có con nào đớp mồi hả? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, lúc ra khơi, anh đã bảo với Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành là cứ gõ đáy liên tục, không cần lo lắng chuyện mắc đáy, có mắc cũng không cần phải tiếp tiền mồi. Anh ta nghĩ rằng với cách đó thì nhất định sẽ câu được cá, ít nhất cũng phải câu được mấy con nhỏ, nhưng giờ nghe Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nói thì mới biết là thật sự không câu được con nào, ngay cả con nhỏ cũng không có, chuyện này thật sự là không thể tin được. Triệu Đại Hải biết rõ vị trí mà thuyền của Đinh Đại Văn đang neo đậu có cấu trúc đáy biển hơi phức tạp, nhưng cũng chính vì vậy mà dưới đáy thuyền chắc chắn có cá, mà còn không ít là đằng khác. Triệu Đại Hải, không cần phải nói cậu thấy chuyện này kỳ quái đến mức nào, ngay cả chúng ta cũng thấy khó hiểu, thậm chí không thể tin được. Thật sự nghĩ mãi mà không ra, vì sao liều mạng, treo đáy, cũng không sợ, cứ liên tục câu mà vẫn không có con nào cắn câu. Bình thường thì không thể như vậy được, câu 2 ngày rồi, kiểu gì cũng phải có con cá nào đó cắn chứ. Dù không to thì cũng phải có con nhỏ chứ. Nhưng đằng này đến con bé tí cũng không có, chẳng có con cá nào thèm đụng đến mồi. Lâm Tổ Hoa ôm đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tình hình này thật quỷ dị. Sao có thể chứ, chỗ này không những có cá, mà còn rất nhiều là đằng khác. Không thể nào lại không có con nào. Hay là để tôi thử một lần xem sao, biết đâu lại câu được thì sao. Triệu Đại Hải chỉ vào cần câu trên giá, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều bó tay, anh thấy chuyện này có chút thần kỳ, thậm chí nghi ngờ phán đoán của mình sai. Triệu Đại Hải, trước khi cậu về, tôi và Lâm Tổ Hoa đã bàn chuyện này rồi. Đợi cậu về thì để cậu câu thử, xem có con nào chịu cắn không. Nếu cậu cũng không câu được, thì chúng ta chịu thua thôi, coi như là chuyện thương tình. Cao Chí Thành gật đầu, đồng ý với kế hoạch đã định. Anh ta muốn xem Triệu Đại Hải có thể làm nên chuyện gì không. Vốn Triệu Đại Hải định tắm rửa, ăn một bữa rồi nghỉ ngơi sau một ngày câu cá mệt mỏi. Nhưng thấy tình hình này, anh quyết định thử vận may trước đã. Triệu Đại Hải, dùng cua, bạch tuộc hay tôm sống đây? Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải chuẩn bị câu, hỏi nên dùng loại mồi nào. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, anh quyết định dùng cua lớn, thử xem dưới nước có con thanh ban nào cỡ bự không. Trung Thạch Trụ dùng vật vớt từ trong thùng nước ra một con cua hoa to gần 1,5 cân. Triệu Đại Hải cầm lấy con cua, móc vào lưỡi câu, rồi dùng kéo cắt dây thun buộc càng cua. Con cua vùng vẫy, giơ càng lên như muốn tấn công. Anh thả con cua xuống nước, vừa chạm mặt nước, nó đã cố gắng lặn xuống. Triệu Đại Hải định thả dây, chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang nhìn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Cao lão bản, Lâm lão bản, hai người có muốn tự tay thả dây không? Hay là muốn thử câu trước một chút, chứ lỡ tôi vừa thả đã có cá cắn câu thì kỳ lắm à nghen. Triệu Đại Hải thật sự lo lắng về điều này, nếu anh vừa thả cần đã có cá cắn câu ngay, thì Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa biết nói gì cho phải. Anh tạm thời đổi ý, hỏi hai người họ có muốn thử vận may trước không? Thần kỳ vậy sao? Cao Chí Thành hiểu ý của Triệu Đại Hải, nhưng cảm thấy chuyện này khó xảy ra. Nếu thật sự có cá cắn câu ngay lập tức, thì đúng là câm nín. Ra biển câu cá thì ai mà nói trước được, biết đâu cần này lại có cá cắn câu thì sao? Hai người cứ thử xem, nếu vẫn không có con nào thì lượt sau tôi câu. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này khó nói lắm, anh không biết liệu cần câu của mình có thu hút được con cá nào không. Nhưng nếu thật sự có cá cắn câu, thì đúng là đau đầu thật. Lâm Tổ Hoa, cậu có muốn thử một lần không, xem có giữ được thể diện mà câu được con nào không? Cao Chí Thành nhìn Lâm Tổ Hoa. Triệu Đại Hải, cậu cứ câu đi, chủ yếu là xem cậu có câu được không thôi. Nếu cậu cũng chịu thua, thì chúng tôi không câu được cũng là bình thường. Lâm Tổ Hoa nghĩ ngợi rồi lắc đầu, anh ta có chút dao động, nhưng rồi lại thôi, để Triệu Đại Hải thử xem sao. Triệu Đại Hải không thả dây ngay, mà quay sang nhìn Cao Chí Thành. Cao Chí Thành nghiến răng, gật đầu, Lâm Tổ Hoa nói đúng, cứ để Triệu Đại Hải thử đi. Triệu Đại Hải gật đầu, không nói gì thêm, bắt đầu bật công tắc máy tơi điện để thả dây. Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành, hai người nghĩ sao, liệu Triệu Đại Hải thả cần này có câu được cá không? Nếu không câu được thì thôi, nhưng nếu thật sự có cá cắn câu, thì hai người đừng có mà tức đến đập đùi đó nha. Ngô Quốc Đống sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đứng bên cạnh không ngừng châm chọc. Ngô Quốc Đống, hình như cậu muốn bị chúng tôi ném xuống biển lắm hả? Lâm Tổ Hoa tức giận chừng Ngô Quốc Đống, đúng là hết chuyện để nói, nếu Triệu Đại Hải thả cần này mà câu được cá thật, thì anh và Cao Chí Thành chỉ muốn nhảy xuống biển cho xong. Một người là hai người họ đã câu ở đây lâu như vậy mà không có con nào, người kia lại vừa thả đã dính cá. Dù là kỹ thuật hay vận may, thì chắc chắn hai người họ có vấn đề. Một điều quan trọng nữa là Triệu Đại Hải trước khi thả cần đã hỏi đi hỏi lại hai người họ có muốn thử không. Nếu thật sự có cá cắn câu, thì chứng tỏ dưới đáy biển ở vị trí này, ngay tại thời điểm này có một con cá đang chờ mồi, nhưng hai người họ lại bỏ lỡ cơ hội. Hai, sao tôi càng lúc càng thấy bất an thế này? Lâm Tổ Hoa quay lại nhìn Triệu Đại Hải đang thả dây, rồi lại nhìn Cao Chí Thành. Đúng vậy. Lâm Tổ Hoa cậu nói đúng, tôi cũng thấy bất an quá. Nói không chừng Triệu Đại Hải thả cần này sẽ câu được cá thật đó. Nếu vậy thì hai chúng ta biết làm sao? Cao Chí Thành vô cùng lo lắng, mắt không rời khỏi cần câu của Triệu Đại Hải. Cuối cùng, anh ta móc bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu hút lấy hút để. Ái chà chà, thế này còn phải nói sao? Triệu Đại Hải thả cần này chắc chắn sẽ câu được cá thôi. Không chỉ câu được cá, mà nhất định là một con đại thạch ban tối thiểu 80 cân, thậm chí là hơn 100 cân ấy chứ. Xong rồi xong rồi. Cao lão bản, Lâm lão bản, hai người cứ chờ mà bị người ta cười chê đi là vừa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đứng bên cạnh xem náo nhiệt, miệng không ngừng buông lời chiêu chọc. Tôi nhớ không nhầm thì chỗ này sâu 170 mét. Thả dây xuống 165 mét. Triệu Đại Hải thả dây xuống 165 mét rồi dừng lại, chờ 2-3 phút mà không thấy động tĩnh gì. Lý Hải Long từ giật tần lên vài cái, rồi lại thả xuống nhịp nhàng. Anh lặp lại động tác này 3 lần, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Lại thêm 3 lần nữa, tình hình vẫn vậy. Xem ra ở đây đúng là không có cá thật, hai ta câu không được cũng là chuyện bình thường thôi. Cho dù có cá đi nữa, thì thời điểm này, thậm chí mấy ngày nay, chúng nó cũng không đắp mồi đâu. Lâm Tổ Hoa thấy không có cá cắn câu thì không hiểu sao lại thở phào một tiếng. Trong lòng anh ta lúc này vô cùng mâu thuẫn, không biết có nên mong Triệu Đại Hải câu được cá hay không. Nếu Triệu Đại Hải câu được cá, chứng tỏ dưới biển có cá thật, và chỉ cần cá chịu đắp mồi, anh ta cũng có cơ hội câu được. Mục đích của anh ta khi đến đây chính là mong câu được con thạch ban nặng trên 100 cân kia. Nhưng nếu Triệu Đại Hải chứng minh được dưới biển không có cá, thì không cần thiết phải câu tiếp nữa. Ngược lại, nếu Triệu Đại Hải câu được cá, thì anh ta và Cao Chí Thành đúng là chẳng còn mặt mũi nào. Cứ từ từ thôi, Triệu Đại Hải còn chưa bắt đầu gõ đáy cơ mà. Chúng ta đang câu thạch ban, gõ đáy mới là bước quan trọng nhất. Lúc đó mới biết có khả năng câu được cá hay không. Ngô Quốc Đống nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, biết rõ trong lòng họ đang giằng xé, không biết có thật sự muốn Triệu Đại Hải câu được cá hay không. Đúng vậy, cứ từ từ đã. Trung Thạch Trụ bật lửa, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi trợn mắt nhìn chòng chọc vào cần câu của Triệu Đại Hải. Bước tiếp theo là gõ đáy. Triệu Đại Hải chờ một lúc, thấy vẫn không có cá cắn câu, bèn quyết định gõ đáy luôn. Anh vừa định thả dây để gõ đáy, thì bỗng nhiên thấy cần câu cong vút xuống một cách bất ngờ. Không thể nào, chơi ác vậy sao, đánh úp bất ngờ à? Triệu Đại Hải nhanh tay đặt lên máy tời điện, con cá này cắn câu rất mạnh, nhưng anh cũng phản ứng rất nhanh, gần như không chút do dự bật chế độ thu dây. Máy tời điện quay cuồng, nhưng con cá quá lớn, lại kéo xuống rất mạnh, máy chỉ quay được vài vòng rồi dừng hẳn. Triệu Đại Hải tuy bất ngờ nhưng không hề hoảng loạn, anh nắm chặt cần, giật mạnh lên. Con cá này rất lớn, sức kéo rất mạnh, nhưng Triệu Đại Hải còn khỏe hơn. Anh chỉ giật hai lần, con cá đã không chịu nổi, không còn lặn xuống nữa. Triệu Đại Hải hạ cần xuống, gác lên giá đỡ, thấy máy tời điện đã bắt đầu kéo cá lên khỏi đáy biển. Chỉ trong chớp mắt, anh đã thu được gần 10 mét dây. Không tệ, con này không nhỏ đâu, chắc chắn trên 100 cân. Triệu Đại Hải vỗ tay, giảm tốc độ thu dây của máy tời điện lại. Anh ngẩng đầu lên, thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc. Sao thế, chỉ là một con cá thôi mà, chuyện thường thôi mà. Mấy chỗ đảo nhân tạo, đá ngầm san hô thế này hay có cá lớn lắm. Chẳng qua là trùng hợp câu được một con thôi. Triệu Đại Hải không nhịn được liếc nhìn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Anh thật sự không hiểu, mình là người đầu tiên câu cá, mà trước khi hạ cần, anh cũng đã hỏi ý kiến hai người họ rồi, thấy họ không câu thì anh mới câu mà. Triệu Đại Hải, không ngờ cậu câu được cá, mà lại là lần đầu tiên câu đã được, còn là một con cá lớn trên 100 cân nữa chứ. Chúng tôi còn gì để nói nữa đây? Cao Chí Thành tỉnh táo lại, thở dài một tiếng, cười khổ. Triệu Đại Hải đã câu được cá, lại còn là lần đầu tiên, anh và Lâm Tổ Hoa thật sự không biết phải nói gì. Cao Chí Thành, hai chúng ta rốt cuộc bị làm sao thế? Sao lúc nãy không thả cần đi? Nếu không thì con cá này đã là của chúng ta rồi. Triệu Đại Hải rủ chúng ta câu mà chúng ta lại không câu. Lâm Tổ Hoa xoa mũi liên tục, xoa mạnh đến nỗi mũi đỏ ửng lên. Giờ nói thì còn ích gì nữa, cá đã bị câu lên rồi, mà lại là Triệu Đại Hải câu, chứ không phải chúng ta. Cao Chí Thành vô cùng hối hận, nhưng cũng vô dụng, cơ hội đã qua rồi. Ha, ai bảo ở đây không có thạch ban trên 100 cân đâu. Chỉ là kỹ thuật của hai ta hơi kém thôi, không câu được thôi. Triệu Đại Hải câu được cá ngay lần đầu, thế này còn chưa đủ để giải thích sao? Chuyện này có liên quan gì đến vận may chứ? Cao Chí Thành ảo não vỗ mạnh vào đùi. Đây là cơ hội mà anh và Lâm Tổ Hoa vừa từ bỏ. Một người là Đinh Đại Văn đã câu được hai con thạch ban trên 100 cân ở đây, giờ Triệu Đại Hải lại câu thêm một con nữa, số lượng thạch ban lớn còn lại đã ít đi một con, thậm chí không biết có còn con nào trên 100 cân nữa không. Cho dù anh và Lâm Tổ Hoa có thể câu được thạch ban trên 100 cân đi nữa, thì rõ ràng độ khó cũng đã tăng lên đáng kể. Lâm Tổ Hoa sững người một lúc, nhận ra rằng việc mình và Cao Chí Thành bảo Triệu Đại Hải thử câu có lẽ là tự mình chuốc lấy phiền phức. Chà, đúng là một con thanh ban lớn trên 100 cân. Trung Thạch Trụ nhìn xuống mặt biển, thấy con cá lớn đã được kéo lên, ánh đèn chiếu rõ hình dáng khổng lồ của nó. Không cần cân cũng biết nó chắc chắn vượt quá 100 cân. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lập tức men theo tham xuống cano, cầm sẵn lưới để vớt cá lên, đảm bảo không xảy ra sai sót. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa thấy chưa, ai bảo không có cá, đây không phải là cá sao, mà lại là một con thanh ban lớn trên 100 cân. Ngô Quốc Đống cố tình sát muối vào vết thương của họ. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lúc này hoàn toàn cạn lời. Tình hình này còn có thể nói gì được nữa? Triệu Đại Hải vừa buông câu đã tóm được cá, mà lại là một con đại thạch ban nặng hơn 100 cân. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tôi thấy chúng ta khó mà câu được cá trên thuyền của Đinh Đại Văn. Hay là mai chúng ta về lại Ngư Bài xem có may mắn hơn không? Ai? Cao Chí Thành lắc đầu, thở dài. Thì còn cách nào khác đâu. Ngư Bài có thể câu được đại thạch ban 100 cân thì còn gì để nói, nhưng liệu về đó chúng ta có chắc chắn thành công? So ra thì khu vực đảo nhân tạo, đá ngầm san hô này vẫn có cơ hội cao hơn. Thôi được rồi. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa quay người bỏ đi, có gì mà phải xoắn xuýt chuyện này, giờ thì cứ ăn một bữa tử tế rồi về ngủ thôi. Còn chuyện có về Ngư Bài câu cá hay không, cứ để sáng mai rồi tính. Cao Chí Thành chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng rời theo. Ai chà, Ngô Quốc Đống tròn mắt, không ngờ hai ông ấy lại phản ứng dữ dội đến vậy. Triệu Đại Hải cười xòa, kệ đi, cứ ngủ một giấc đi, biết đâu sáng mai lại thấy hai lão bản Lâm, Cao đứng trên bong tàu câu cá ấy chứ. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lúc này thực sự chẳng còn tâm trạng nào, thậm chí vô cùng bực bội. Nhưng cũng chẳng cần để ý làm gì, dân câu cá là thế mà. Mình tốn cả buổi trời chẳng được con nào, người ta vừa buông câu đã có cá, lại còn toàn hàng khủng. Ai mà chịu cho nổi, nhất là khi mục tiêu của Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa là câu được đại thạch ban 100 cân. Nhưng dân câu cá vốn vậy, đừng thấy giờ họ phiền muộn thế thôi, ngủ một giấc, thậm chí chỉ một tiếng sau thôi, họ lại hừng hực khí thế, chỉ muốn xách cần ra ngay. Ngô Quốc Đống ngẫm nghĩ, cũng thấy đúng, chắc chắn đến hừng đông, khi mình vừa lên băng tàu, thể nào cũng thấy Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang hăng say câu cá. Triệu Đại Hải cả ngày câu kéo đã mệt lử, lại còn vớ được một con cá lúc về. Giờ cũng muộn rồi, anh nhanh chóng đi tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi chừng 10 phút, sau đó trở về phòng ngủ một giấc. 3 giờ sáng, Đinh Đại Văn bước vào phòng điều khiển, thấy Ngô Quốc Đống đang ngồi trên ghế, vừa hút thuốc vừa uống trà. Ngô lão bản, Đinh Đại Văn ngạc nhiên hỏi, sao giờ này bác còn chưa ngủ? Tôi đang nghĩ một chuyện, Ngô Quốc Đống chỉ vào mấy cây cần câu gác trên giá pháo ngoài bong tàu. Nếu bây giờ cậu ra câu, liệu có vớt được gì không? Triệu Đại Hải về phòng sau khi câu được cá, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa cũng không câu nữa mà đi ngủ. Cần thì vẫn ở đó, nhưng không có ai câu. Ban ngày Ngô Quốc Đống ngủ hơi nhiều, nên giờ không tài nào chợp mắt được. Lên phòng điều khiển, thấy Cần câu trên bong tàu, anh lại không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ. Đinh Đại Văn lắc đầu, chuyện này khó lắm, sao lại có chuyện cứ thả Cần là có cá ngay được. Câu được thì có thể, nhưng một phát ăn luôn thì hơi khó. Tôi làm gì có bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Nhưng giờ mình cũng đang rảnh mà. Ngô Quốc Đống nài nỉ, hay là cứ ra bong câu thử xem sao, dù sao hả Cần cũng mất bao nhiêu thời gian đâu, cứ thả mồi xuống, hai ta ra đó nói chuyện phiếm, có cá hay không thì lát nữa biết liền chứ gì. Đinh Đại Văn do dự một chút rồi gật đầu. Hiện tại cũng chẳng có việc gì khác để làm, thử xem sao, biết đâu lại vớt được gì đó. Ngô Quốc Đống và Đinh Đại Văn rời phòng điều khiển, lên bong tàu. Ngô lão bản, Đinh Đại Văn chỉ vào Cần của Cao Chí Thành bên cạnh. Ở đây có hai Cần này, cậu một cái, tôi một cái, xem ai câu được cá. Ngô Quốc Đống chần chừ, ban đầu anh không định câu, nhưng vừa rủ Đinh Đại Văn ra, cậu ta đã hăng hái làm theo. Mình mà không câu thì hơi kỳ, nên đành gật đầu. Đinh Đại Văn lấy một con bạch tuộc móc vào lưỡi câu rồi quăng ra biển, từ từ thả dây. Ngô Quốc Đống ngập ngừng, không móc bạch tuộc mà chọn một con cua. Dù sao tối qua Triệu Đại Hải câu được đại thạch ban cũng nhờ mồi cua, biết đâu mình dùng mồi này lại may mắn hơn. Chết cha, Ngô Quốc Đống thầm kêu, sao mình lại dại dột thế này, lúc nãy không nên đồng ý đi câu mới phải. Lỡ mà Đinh Đại Văn câu được cá, còn mình thì thịt ngòi, chẳng phải sáng mai Lâm, Cao sẽ cười vào mặt mình sao. Ngô Quốc Đống nhìn vòng xoắn điện trên máy đang không ngừng nhả dây, trong lòng hối hận khôn nguôi. Giờ hối cũng muộn rồi, kể cả không câu được, chuyện này mà đến tai Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thì y như rằng anh sẽ bị đem ra làm trò cười cho coi. Ngô Quốc Đống thở dài thườn thượt. Đinh Đại Văn. Ngô Quốc Đống ngập ngừng nói, liếc nhìn Đinh Đại Văn đứng cạnh. Nếu lát nữa mình không câu được cá, cậu nhớ đừng nói với Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đấy nhé. Hả? Đinh Đại Văn ngơ ngác, sao lại thế, không câu được thì thôi, có gì đâu mà phải giấu. Triệu Đại Hải còn có lúc tịt ngòi, mình không câu được thì có gì lạ. Nếu thật sự không có cá, mai Lâm lão bản và Cao lão bản thức dậy, mình sẽ kể cho họ nghe. Biết đâu họ lại thấy đỡ phiền muộn hơn, dù sao đâu phải mỗi họ không câu được cá. Đinh Đại Văn lắc đầu, cho rằng nếu không câu được thì nên nói với Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa. Ngô Quốc Đống vỗ trán, cạn lời, anh cho rằng không nên kể chuyện này để tránh bị chế giễu, còn Đinh Đại Văn lại là người thật thà chất phác, trong đầu chẳng có ý nghĩ đó. Ngô Quốc Đống thở dài, lắc đầu, quyết định không nói gì thêm. Chuyện này không thể nào giải thích cho người có tính cách như Đinh Đại Văn hiểu được. Đinh Đại Văn cẩn thận thả con bạch tuộc xuống nước. Đinh Đại Văn, cậu thả sâu bao nhiêu mét rồi? Thấy Đinh Đại Văn dừng tay, Ngô Quốc Đống liền hỏi ngay, anh thả bao nhiêu mét dây? Hả? Đinh Đại Văn ngớ ra, thả bao nhiêu mét à? Anh nhìn bánh xe quấn dây của mình, có chút không chắc chắn về con số chính xác. Hình như cách đáy biển khoảng 5, 6 mét gì đó. Hoặc có thể là 3 mét, mà cũng có khi gần sát đáy rồi ấy chứ. Đinh Đại Văn cố gắng nhớ lại, nhưng thật sự không để ý lắm. Đồng hồ báo mét trên máy có hiển thị, nhưng lúc thả anh chỉ làm đại khái, áng chừng thôi. Trên máy báo là 178 mét, Ngô Quốc Đống nói. Hôm nay chỗ này nước sâu khoảng 181, 182 mét gì đó, phải không? Tôi không để ý lắm, Đinh Đại Văn đáp, vẫn chưa nhớ ra chính xác mình đã thả bao nhiêu. Anh chỉ thả xuống một cách tùy tiện, đến khi cảm thấy ổn ổn thì thôi. Ngô Quốc Đống nhìn bộ dạng này của Đinh Đại Văn, thật không biết nói gì hơn. Rõ ràng là câu cá kiểu, tùy hứng, nhưng chớ trêu thay, Đinh Đại Văn lại câu được cá, mà còn là cá lớn nữa chứ. Chuyện này thật khó mà giải thích. Ngẫm nghĩ một chút, Ngô Quốc Đống quyết định không thể thả dây tùy tiện như vậy được. Anh thả dây xuống khoảng 174 mét thì dừng lại. Nhớ đến cách câu cá của Triệu Đại Hải hôm qua, Ngô Quốc Đống thử nhấc cần lên một chút rồi chờ đợi. Không có cá cắn câu, anh lại nhấc cần thêm lần nữa. Ngô Quốc Đống nhìn cần câu của mình, vẫn không có động tĩnh gì. Anh đang định xem có nên thả dây cho mồi chạm đáy không thì bỗng nghe thấy tiếng máy quay dây bên cạnh. Ơ, câu được cá rồi ư, nhanh vậy sao, sao có thể? Ngô Quốc Đống quay sang nhìn thì thấy máy quay dây của Đinh Đại Văn đang chuyển động rất vất vả, cần câu thì cong vút. Chắc chắn không chỉ là có cá cắn câu, mà con cá này còn không hề nhỏ. Mẹ kiếp, Ngô Quốc Đống kêu lên, Đinh Đại Văn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại câu được cá rồi? Vừa nãy anh làm cái gì? Ngô Quốc Đống thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong nháy mắt, Đinh Đại Văn đã câu được cá, và chỉ cần nhìn độ cong của cần là biết con cá này phải nặng đến 80 cân trở lên. Có làm gì đâu, vừa nãy tôi thả dây cho mồi chạm đáy thôi. Lúc kéo lên thì tự nhiên có cá cắn câu, tôi kéo máy lên luôn, Đinh Đại Văn đáp, có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự sốt sắng của Ngô Quốc Đống. Anh thật sự không làm gì đặc biệt cả, chỉ là thả mồi chạm đáy, vậy mà cá lại cắn câu. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, chẳng có gì khác. Chỉ đơn giản vậy thôi á, không làm gì hết á. Vậy tại sao cá lại cắn mồi của anh mà không cắn mồi của tôi? Chẳng lẽ là do tôi thả mồi chậm hơn một chút sao? Tại sao cùng một vị trí, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành câu hai ngày trời, thử đủ mọi kiểu mà không có con nào cắn câu hết. Còn Đinh Đại Văn thì lại câu được cá ngay lập tức. Triệu Đại Hải hôm qua thả cần xuống là câu được cá thì còn hiểu được, đó là người có kỹ thuật, có bản lĩnh. Nhưng tại sao Đinh Đại Văn lại có thể như vậy? Trong đầu Ngô Quốc Đống vang lên một loạt câu hỏi, đủ loại ý nghĩ xáo trộn, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Con cá này to thật đấy, chắc phải dùng lưới tay lớn mới vớt được, Đinh Đại Văn vừa nói vừa cúi xuống nhìn con cá đá thạch ban khổng lồ đang dần hiện lên trên mặt nước. Lúc này, Ngô Quốc Đống mới hoàn hồn, anh vội vàng lấy lưới tay ra khỏi khoang, nhúng xuống nước và mất một lúc loay hoay mới chụp được con cá. Anh cố gắng nhấc nó lên, nhưng một mình thì không nổi. Đinh Đại Văn đến giúp, hai người cùng nhau hì hục một hồi lâu mới kéo được con cá đá lên khỏi mặt nước. Con cá này to thật, Ngô Quốc Đống thốt lên khi nhìn rõ kích thước của con cá. Nó chắc chắn phải nặng hơn 100 cân. Chuyện này là sao vậy? Tại sao anh chỉ cần thả cần xuống là câu được cá? Triệu Đại Hải còn không lợi hại bằng anh nữa. Ngô Quốc Đống thật sự kinh ngạc, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng không biết nữa, chắc là do tôi may mắn quá thôi, Đinh Đại Văn thành thật đáp. Anh thật sự không biết tại sao mình lại câu được cá dễ dàng như vậy, hoặc có lẽ là do anh có vía câu cá trên thuyền của mình. Anh đã không câu cá mấy ngày nay, toàn là Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thử, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã câu được một con cá đá to như vậy chỉ với một lần thả cần. Chuyện này thật khó hiểu. Thôi được rồi, coi như là do anh gặp may đi. Kỹ thuật câu cá chắc chắn là vô dụng trước mặt anh rồi. Anh muốn câu là câu được thôi, Ngô Quốc Đống bất lực nhận ra rằng không thể tranh cãi với Đinh Đại Văn về chuyện này. Nhưng mà, nếu Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành biết chuyện này vào ngày mai, không biết họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Ngô Quốc Đống nghĩ đến vẻ mặt của hai người kia, không nhịn được mà bật cười. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đến đây với mong muốn câu được con cá đá nặng hơn 100 cân, nhưng câu hai ngày trời mà chẳng được gì. Triệu Đại Hải hôm qua thả cần xuống là câu được cá ngay, và bây giờ, Đinh Đại Văn vừa thả cần xuống đã câu được một con cá đá còn to hơn cả của Triệu Đại Hải. Sáng mai mà Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành biết chuyện này thì chắc chắn mặt mày họ sẽ tái mét, tâm trạng thì chắc chắn là vô cùng phức tạp cho coi. Hả? Tôi đâu có ý đó. Đinh Đại Văn gượng lại một chút, anh thật sự không nghĩ nhiều đến vậy. Giờ nghe Ngô Quốc Đống nói, anh thậm chí thấy hơi hối hận vì đã đi câu cá. Dù điểm câu có tốt đến đâu, cá ở bất kỳ chỗ nào cũng đều có hạn, đặc biệt là cá lớn. Số lượng cá lớn lại càng bị giới hạn, anh đã câu được 3 con cá lớn ở đây, lại đều là cá nặng trên 100 cân. Không thể nói là không còn loại cá kích thước đó nữa, nhưng chắc chắn không còn nhiều. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đến đây là mong muốn câu được đại thạch ban trên 100 cân. Giờ anh lại câu thêm một con, cơ hội của hai người họ càng ít đi. Ấy chà, sao lại trách cậu được? Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành câu ở chỗ này lâu như vậy rồi, mãi mà không được con nào. Chẳng lẽ lại bắt mọi người không được câu, chờ hai người họ câu được mới được câu à? Ngô Quốc Đống xua tay. Đinh Đại Văn nghĩ vậy cũng bình thường thôi, nhưng thật ra chẳng cần thiết. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành biết chuyện này, biết Đinh Đại Văn lại câu được một con đại thạch ban trên 100 cân, chắc chắn sẽ không trách anh, chỉ tự trách mình không tiếp tục câu, không kiên trì đến cùng, hoặc là do vận may, kỹ thuật không tốt gì đó. Nói đi thì nói lại, ngay từ đầu cậu đã câu được hai con đại thạch ban trên 100 cân, Triệu Đại Hải về đây cũng câu được một con, thêm con này nữa là 4. Thật không biết dưới biển còn con cá nào lớn cỡ đó không nữa. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa không khỏi nhìn cần câu của mình, im lìm chẳng có động tĩnh gì. Cái này thì khó nói à nha, có thể không. Nhưng mà đây là đảo nhân tạo đá ngầm san hô, không chỉ có cá mà số lượng cá cũng tương đối nhiều. Đừng thấy câu được 4 con đại thạch ban trên 100 cân rồi, vẫn có khả năng có cá lớn cỡ đó, mà có khi không chỉ một con ấy chứ. Đinh Đại Văn lắc đầu. Ngô Quốc Đống ngẫm nghĩ, gật đầu, lời này cũng có lý. Ở chỗ khác, muốn câu được 4 con đại thạch ban trên 100 cân ở một điểm câu là chuyện gần như không thể, nhưng đây là đảo nhân tạo đá ngầm san hô, kết cấu đáy biển vô cùng phức tạp, cá lớn lại nhiều, khả năng vẫn còn rất lớn. Ngô lão bản, giờ cũng muộn rồi, hay là về ngủ đi. Muốn câu cá thì sáng mai lại ra, được không? Đinh Đại Văn gọi người tới đưa con đại thạch ban vừa câu được vào khoang thông nước, nhìn Ngô Quốc Đống, xem ra ông ấy định câu ở đây luôn. Cậu về trước đi, tôi câu thêm chút nữa xem có được con nào không. Ngô Quốc Đống xua tay, muốn câu thêm, xem có may mắn không. Đinh Đại Văn không nghĩ nhiều, quay về phòng điều khiển. Ngô Quốc Đống nhìn theo Đinh Đại Văn rồi lập tức chăm chú câu cá. Ái chà, con cá này chạy đâu mất tiêu rồi, sao chẳng thấy đớp mồi gì cả. Không phải chứ, lại vướng đáy rồi à, lần thứ 3 rồi đấy. Hả, chẳng lẽ Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành nói đúng, trên thuyền đánh cá này chỉ có Triệu Đại Hải với Đinh Đại Văn mới câu được cá lớn, người khác không câu được sao? Ngô Quốc Đống liên tục gõ đáy, liên tục vướng đáy, hoặc không vướng thì cũng chẳng có con cá nào cắn câu. Trời dần sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía đông xa xăm. Ngô Quốc Đống vỗ mạnh vào mặt. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ cũng đã lái cano ra khơi từ sớm. Còn ông, bất chi bất giác câu cả đêm mà không được con nào. Thôi thôi, xem ra Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành nói đúng, trên thuyền này chỉ có Đinh Đại Văn mới câu được cá, đặc biệt là cá lớn. mấy người khác chỉ có Triệu Đại Hải là may ra làm được thôi. Ngô Quốc Đống thở dài, hì hục cả đêm mà không được con cá nào, dù không muốn bỏ cuộc cũng phải chịu. Ngô Quốc Đống quyết định về ngủ, chuyện câu cá tính sau khi tỉnh giấc, vừa quay người thì thấy Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang đi ra, mắt trợn tròn nhìn mình. Này, Ngô Quốc Đống, sao lại ra nông nỗi này, ông không bảo không câu cá à, sao giờ lại đi câu thế? Lâm Tổ Hoa thấy Ngô Quốc Đống đứng cạnh pháo giá, tóc tai còn ẩm ướt, chắc chắn là sương đêm, nhìn là biết câu cả đêm. Không hiểu chuyện gì xảy ra, phải biết Ngô Quốc Đống chẳng bao giờ chịu đi câu, mặc kệ ông ta và Cao Chí Thành nói thế nào cũng không chịu, giờ lại chủ động đi câu, mà còn câu lâu như vậy, thật là lạ. Ai? Tôi câu cá thì có gì lạ, nhưng tôi nói thật là câu cả đêm chẳng được con nào. Cao Chí Thành nhanh chân đến cạnh Ngô Quốc Đống, nhìn quanh bong tàu, thấy mọi thứ vẫn y nguyên, lập tức biết là không câu được gì. Không thể nào. Sao lại không câu được cá? Bản lĩnh câu cá của chúng tôi thì không nói, nhưng Ngô lão bản là cao thủ, lại còn gặp thời nữa, sao lại không được gì? Lâm Tổ Hoa trợn mắt, không thể tin nổi nhìn Ngô Quốc Đống. Thôi được rồi. Các ông nói cũng không sai, tôi đúng là đi câu, lại còn câu mấy tiếng liền mà chẳng được gì. Ngô Quốc Đống đành gật đầu thừa nhận, mình đúng là đi câu, lại còn câu mấy tiếng không được gì. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lần này không nhịn được cười phá lên. Hai người đắc ý cái gì? Ngô Quốc Đống vừa nói vừa móc thuốc lá ra châm một điếu, rít một hơi, liếc xéo Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn nhau rồi nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Hả? Hai người thấy có gì đó sai sai rồi phải không? Ngô Quốc Đống đắc ý nhìn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Ngô Quốc Đống, rốt cuộc là có chuyện gì? Ông đừng nói với tôi là Đinh Đại Văn lại câu được cá lớn đấy nhé. Cao Chí Thành nhìn vẻ dương dương tự đắc của Ngô Quốc Đống, linh tính mách bảo, nghĩ đến một khả năng. Cao Chí Thành, phải nói là đầu óc ông nhanh thật. Không sai, ông nói đúng hết cả đấy. Đinh Đại Văn không chỉ câu được cá, mà còn được một con đại thạch ban trên 100 cân. Ngô Quốc Đống kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lần này thật không biết nói gì. Hai người hì hục ở đây lâu như vậy không được con nào, Đinh Đại Văn vừa thả cần đã được ngay một con, lại còn là đại thạch ban trên 100 cân. Cao Chí Thành, tôi đã bảo rồi, trên thuyền đánh cá này chỉ có Đinh Đại Văn mới câu được đại thạch ban trên 100 cân, người khác không có cửa đâu. Chắc chỉ có Triệu Đại Hải làm được chuyện này thôi, còn chúng ta thì chịu. Lâm Tổ Hoa im lặng hồi lâu rồi thở dài, đúng là hết cách thật rồi, anh và Cao Chí Thành đã bận rộn suốt 2 ngày, thậm chí thức trắng đêm, nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không câu được con nào. Đinh Đại Văn vừa thả cần đã câu được cá, nhưng đó lại không phải là ý muốn của anh ta, mà là do Ngô Quốc Đống hò hét Đinh Đại Văn câu. Chuyện này là sao nhỉ? Mà thôi, giờ đâu chỉ có hai ta không câu được cá ở đây, thêm cả Ngô Quốc Đống nữa. Đều là cá mè một lứa, ai cũng đừng cười ai. Cao Chí Thành chỉ tay về phía Ngô Quốc Đống đang đứng bên cạnh. Ái chà! Giờ tôi hối hận quá, sao lúc đó không cố mà câu một con? Nếu tôi không thả cần thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Ngô Quốc Đống tức tối vỗ mạnh lên giá cần, anh ta tự rước khổ vào thân rồi. Nếu không thả cần thì đâu có chuyện gì, đằng này lại cứ thích thể hiện, mà quan trọng là có câu được đâu. Ha ha ha ha! Ngô Quốc Đống! Thấy Đinh Đại Văn câu được cá, thấy mình thì chẳng được con nào, cậu cứ ở đó mà mơ tưởng câu được cá rồi chế giễu bọn tôi. Ai ngờ đâu, cậu càng muốn câu thì lại càng không câu được. Giờ thì đúng là cá mè một lứa với bọn tôi rồi. Lâm Tổ Hoa cười lớn, anh biết tòng Ngô Quốc Đống đang nghĩ gì, nếu không thả cần thì thôi đi, đằng này cứ phải thể hiện, để rồi giờ chẳng khác gì anh và Cao Chí Thành cả. Giờ muốn cười nhạo hảo cũng chịu thôi. Ngô Quốc Đống, cậu xúi Đinh Đại Văn thả cần để câu được cá rồi lấy đó ra cười bọn tôi chứ gì. Ai ngờ lại tự vào mặt mình luôn. Cao Chí Thành hà hê cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Quốc Đống bảo Đinh Đại Văn thả cần chỉ để có cơ cười nhạo anh và Lâm Tổ Hoa. Ai dè đâu, anh ta cũng mơ mơ màng màng thả cần, câu được thì còn gì để nói, thậm chí còn có thể cười bọn anh một trận. Ai ngờ bận rộn mấy tiếng đồng hồ mà đến giờ vẫn chẳng có con nào cắn câu. Thế là Ngô Quốc Đống thành đối tượng để Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chế giễu. Chuyện này khó hiểu thật đấy. Sao mấy hôm nay chúng ta câu ở đây chẳng được con cá nào vậy? Đinh Đại Văn gặp may thế cơ à? Nếu không thì sao lại có chuyện này được? Tôi thấy hai người đừng câu ở đây nữa, về Ngư Bài sớm có khi vớ được con thạch ban cả 100 cân đấy. Ngô Quốc Đống nhìn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, lúc đầu anh ta còn nghĩ hai người này có cơ hội vớ được con đại thạch ban cả 100 cân ở chỗ này, nhưng giờ, đặc biệt là sau chuyện của Đinh Đại Văn, anh ta mới thấy chuyện này có vẻ hơi khó. Cậu nói đúng đấy, có lẽ bọn tôi phải suy nghĩ lại thôi. Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành. Hay là thế này đi, 2 ngày tới chúng ta ra khơi câu cá bằng cano của Đại Hải xem sao. Câu xong 2 ngày thì về Ngư Bài câu mấy hôm, xem có cơ hội không. Ở mấy cái thuyền đánh cá này thì thôi đi, bọn mình chịu, chắc chắn là không câu được đâu. Ít nhất là trong khoảng thời gian này là không được, muốn câu thì đợi một thời gian nữa tính sau. Cao Chí Thành suy nghĩ một hồi rồi quyết định, anh thấy anh và Lâm Tổ Hoa không cần thiết phải cố thủ ở mấy cái thuyền đánh cá này để trông chờ đại thạch ban. Ra khơi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải có khi lại có nhiều cơ hội hơn. Lâm Tổ Hoa gật đầu, ý kiến của Cao Chí Thành không tồi, đúng là không cần thiết phải ở cái thuyền đánh cá này trông chờ Đại Thạch Ban. Muốn câu cá thì đi theo cano của Triệu Đại Hải là hơn, cơ hội có khi lại nhiều hơn. Cậu tính sao, rốt cuộc là ở đây câu mấy ngày rồi về, hay là về luôn? Cao Chí Thành nhìn Ngô Quốc Đống, Ngô Quốc Đống ra khơi đến thuyền đánh cá này là để xem anh và Lâm Tổ Hoa cười nhạo. Ngô Quốc Đống vốn định tìm Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nói về việc ở ngư bài có Đại Thạch Ban cả trăm cân rồi về, nhưng giờ ra khơi rồi, đặc biệt là từ sáng đến giờ vẫn chưa câu được con nào, anh ta không cam tâm. Suy nghĩ một hồi, anh ta quyết định ở lại câu cá. Giờ về làm gì, ra khơi rồi thì phải câu mấy ngày chứ, xem chuyến này có câu được con lớn nào không. Ngô Quốc Đống cảm thấy đi theo cano của Triệu Đại Hải thật sự có nhiều cơ hội câu được cá lớn hơn. Coi như không câu được cá lớn thì cũng câu được mỏi tay. Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống bàn bạc xong chuyện này thì về khoang ăn điểm tâm. Ăn xong, họ lại ra bong tàu, nhìn quanh mặt biển. Thời tiết hôm nay đẹp thật. Không biết giờ này Triệu Đại Hải đang câu cá ở đâu nhỉ? Cao Chí Thành nhìn ra biển, khắp nơi toàn là cano câu cá hoặc thuyền đánh cá. To to nhỏ nhỏ như hạt mè vãi trên mặt biển, không biết bao nhiêu mà kể. Câu ở đâu không quan trọng, quan trọng là Triệu Đại Hải chắc lại câu được không biết bao nhiêu cá rồi ấy chứ. Lâm Tổ Hoa nhìn một chiếc cano ở đằng xa, chuyên câu thạch ban. Một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy hai người trong thuyền đang mắc đáy. Trong lòng Lâm Tổ Hoa bỗng nảy ra một ý nghĩ, thà bảo Đinh Đại Văn câu cá còn hơn mấy người trên chiếc cano kia. Kiếm được còn nhiều hơn ấy chứ. Sao lại thành ra thế này được cơ chứ? Chúng tôi chỉ thấy anh Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, mới nhận ra mấy chiếc cano xung quanh câu kém hẳn đi. Thực tế không phải vậy, không phải người ta câu ít, mà là anh Triệu Đại Hải câu được quá nhiều ấy chứ. Vừa nói, Ngô Quốc Đống vừa lắc đầu. Khu vực đảo này hẻo lánh, cấu trúc đáy biển lại vô cùng phức tạp, không phải ai cũng câu được cá ở đây. Những cano thường xuyên đến đây câu cá đều là cao thủ, kiếm được không ít tiền. Anh ta, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thấy mấy cano xung quanh câu ít cá, là do so sánh với Triệu Đại Hải thôi. So với người khác thì không phải vậy, vấn đề là người như Triệu Đại Hải hiếm có thật. Đúng vậy, thực ra người này câu được nhiều cá lắm, kiếm được không ít tiền đấy. Nếu không thì làm sao cứ bám trụ ở đây mãi. Chúng ta thấy câu cá ở đây dễ, là vì đi theo cano của anh Triệu Đại Hải thôi. Chưa để mấy người chúng ta tự lái cano ra khơi, thì có khi cả ngày chẳng câu được con nào. Lâm Tổ Hoa gật đầu, điểm này phải thừa nhận. Không phải những cano xung quanh kém, mà là Triệu Đại Hải quá lợi hại. Mấy người này lại thường xuyên đi theo cano Triệu Đại Hải nên câu dễ, đến nỗi giờ mấy con cá mú 30, 50 cân cũng chẳng thèm để ý, cá vượt biển 10 cân, 8 cân cũng chán chẳng buồn câu. Hỏi có mấy cano làm được như vậy, nhưng không có nghĩa là mấy cano kia không kiếm được tiền. Thực tế, với nhiều thuyền, một ngày câu được 100-200 cân cá vượt biển là đã đủ sống rồi. Cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô một ngày câu được 2-3 con thanh ban 20-30 cân hoặc mấy loại cá mú khác là đủ kiếm rồi. Hôm nào may mắn câu được 5-6 con thì coi như trúng mánh, thậm chí là hời to. Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống vừa nói chuyện vừa câu cá, nhưng mãi đến trưa nắng gắt vẫn chẳng có con nào cắn câu. Các cậu bảo chuyện này là thế nào nhỉ? Sao chuyến này chúng ta chẳng câu được con cá nào ra hồn thế? Vừa nói, Cao Chí Thành vừa đi về phía chòi hóng mát sau lái thuyền. Giờ đã đến giờ ăn trưa, mấy người câu mấy tiếng rồi mà vẫn không có cá. Còn nói gì nữa, chỉ có thể bảo chúng ta không câu được thôi, nếu không phải do vận thì là do kỹ thuật. Lâm Tổ Hoa kéo ghế ngồi xuống, lúc nói, anh ta không khỏi nhớ đến Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn đều câu được cá ở đây, mà chỉ cần thả cần là có. Anh ta chỉ có thể thừa nhận mấy người này không có duyên với cá, chẳng biết là do vận đen, kỹ thuật kém, hay cả hai. Thôi bỏ đi, cứ thế này thì chán thật. Dù sao thì kết quả là mấy người chúng ta đều không câu được cá, mà còn mất cả đống thời gian. Còn gì để nói nữa đâu. Ngô Quốc Đống thở dài, nhìn Đinh Đại Văn gọi đồ ăn từ bếp đã bưng lên thì vùi đầu ăn ngấu nghiến. Ngoài ra, anh ta chẳng biết nói gì hơn. Ăn xong, Ngô Quốc Đống liền về ngủ, giờ anh ta chỉ muốn ngủ một giấc, mặc kệ mọi thứ khác. Lão bản Lâm, lão bản Cao, lạ thật đấy, các anh câu ở đây lâu như vậy rồi, sao lại không được con nào thế? Cá chạy đi đâu hết rồi? Đinh Đại Văn thấy Ngô Quốc Đống ủ rũ về giường ngủ thì hơi áy náy. Chuyện này là do tối qua anh ta rủ Ngô Quốc Đống đi câu cá mới ra. Nếu không, Ngô Quốc Đống giờ chỉ có nước chế giễu Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành thôi. Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra, ba người chúng tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao. Cao Chí Thành lắc đầu, không chỉ Đinh Đại Văn thấy khó hiểu, chính anh ta cũng vậy. Không câu được cá mú lớn thì thôi đi, nhưng ít ra cũng phải có con nhỏ chứ. Đằng này lớn nhỏ đều không có, vấn đề này mới kỳ cục. Mai chúng ta đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đi, đừng câu ở thuyền đánh cá nữa, cứ thế này thì tôi còn tưởng mình quên cách câu cá rồi ấy chứ. Lâm Tổ Hoa bưng bát canh cá, uống một hơi hết sạch, rồi lau miệng, quyết định ngày mai đi theo Triệu Đại Hải ra biển. Cứ tiếp tục thế này, anh ta sẽ tưởng mình không biết câu cá thật. Cao Chí Thành không cần nghĩ, gật đầu ngay, ngày mai phải đi theo Triệu Đại Hải ra khơi mới được, nếu không, như Lâm Tổ Hoa nói, sẽ tưởng mình là người không biết câu cá. Đinh Đại Văn định an ủi Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, nhưng lại không biết nói gì hơn, đành im lặng. Trần Tổ Hoa và Cao Chí Thành ăn xong ngồi một lúc rồi thôi không câu nữa. Không chỉ vì trời chiều nóng nực, mà quan trọng hơn là không câu được cá, mất hết cả hứng. Đinh Đại Văn trở lại phòng điều khiển, ngồi xuống, cầm chén trà đậm nhâm nhi, thỉnh thoảng lại nhìn mấy cần pháo gác trên giá, đã được thu vào, không còn ai câu. Chẳng lẽ vận may câu cá của mình tốt đến vậy sao? Cứ thả cần là có cá. Hay là những người kia câu cá ở thuyền đánh cá này, thực sự không câu được mấy? Đinh Đại Văn lúc đầu không tin chuyện này, nhưng thấy Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành, thậm chí cả Ngô Quốc Đống cũng chịu thua, anh ta dù thấy khó tin cũng không khỏi nghĩ ngợi. Đinh Đại Văn nghĩ mãi không ra, đành bỏ. Anh nhìn mặt biển, nhìn những chiếc cano xung quanh. Mấy cano này đều ở đây câu cá, lâu dần rồi quen mặt, có mấy chiếc thường xuyên xuất hiện ở đây. Đinh Đại Văn ngồi chưa được nửa tiếng thì thấy một chiếc cano từ xa trở về. Anh cầm ống nhòm lên nhìn, phát hiện là cano của Triệu Đại Hải, liền chạy ra thang tàu rồi lao ra phòng điều khiển, lớn tiếng gọi người ra làm việc. Triệu Đại Hải về sớm thế này, chắc chắn là câu được nhiều cá, đến nỗi đầy thuyền phải về. Câu được cá gì thế? Đinh Đại Văn lên bong tàu, thấy cano đã đậu xong thì lớn tiếng hỏi vọng sang. Hoàng kê, hôm nay tôi câu được không ít hoàng kê, kích thước lại còn rất ổn nữa chứ. Toàn bộ đều cỡ 5 cân. Triệu Đại Hải vừa nói vừa leo lên thuyền đánh cá từ thang. Đinh Đại Văn lập tức hô hào mọi người tranh thủ thời gian làm việc. Triệu Đại Hải trở về vào thời điểm này, rất có thể sẽ tiếp tục ra khơi, nên đám cá này phải được gỡ xuống nhanh chóng. Đinh Đại Văn sắp xếp người xong xuôi thì lập tức đi xuống bếp, bảo người nấu cơm nhanh tay nấu cơm. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu ăn xong là sẽ lại ra biển câu cá ngay. Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nghe thấy tiếng ồn ào khi làm việc thì tỉnh giấc, vốn chỉ định ngủ một giấc ngắn thôi. Không thể nào. Triệu Đại Hải, rốt cuộc anh chạy đến chỗ nào mà câu được thế này vậy? Cả một cano cá, mấy ngàn cân hoàng kê. Cao Chí Thành nhìn cần cầu treo hết túi lưới lớn này đến túi lưới lớn khác, bên trong toàn hoàng kê 5-6 cân, thật không ngờ lại có thể nhiều đến vậy, mà kích thước cũng toàn loại khá. Lúc trước tôi tìm được một điểm câu, nhưng lâu lắm rồi không đến. Lần này ra khơi chạy thử mấy điểm câu cá vực biển thì không được con nào, nên tôi đánh liều đi câu hoàng kê. Ai ngờ chỗ đó lâu như vậy mà chưa ai phát hiện, hoàng kê toàn loại lớn. Thế là tôi cũng không khách khí. Nói thật, hôm nay tôi cứ sâu câu hoàng kê, kết quả là rơi mất hơn ngàn cân ấy chứ, cano chứa không nổi nữa nên phải về đây gỡ cá rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải uống ừng ực một ngụm nước lớn, hôm nay anh không định đi câu hoàng kê, chỉ là trùng hợp câu không được cá vực biển, thậm chí thử câu thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.